đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 297, Thiên Ma Hồng Âm ba canh. Huyết hồng sắc khí tức lấy hình khuyên xu thế chập trùng ra. Trong không khí tràn đầy sát ý cùng mùi máu tươi. Phảng phất có thể từ cái kia nữ tử áo đỏ sau lưng trông thấy một tòa núi thây biển máu. Nàng trở về, đáng chết, Tiết Nguyệt Yêu Hoàng mắng một câu. Bây giờ nghĩ lại bắt lấy nữ nhân kia, có thể nói là khó hơn lên trời. Rất nhiều đạo cường hoành khí tức từ bát phương hiện lên. Lại có rất nhiều cường giả đến. Trần Lương Sư nhàn nhạt nhìn lướt qua, sau đó nhìn về phía nữ tử trước mắt, khôi phục như thế nào. Kia phần quay chung quanh nữ tử sát ý dần dần làm nhạt, nhưng không có quay đầu cùng trả lời. Thấy thế, Trần Lương Sư cả cười cười. Làm sao, cái này trở mặt không quen biết rồi. Người cái này không tim không phổi tiểu gia hỏa. Nữ tử lúc này mới xoay người lại, trên mặt có bất đắc dĩ. Ta không có. Trần Lương Sư nhìn nàng một cái, nói, trở về sau cùng Lạc Nguyên nói rõ ràng. Kia về sau nàng thế nhưng là gấp muốn chết. Hồng Âm lên tiếng. Trần Lương Sư nhìn về phía ở đây tất cả tồn tại, hỏi, nhưng có muốn giết người? Hồng Âm nhìn về phía kia Hắc Thiên Yêu Hoàng, trước hết giết một cái. Trần Lương Sư cầm kiếm. Hồng Âm nói, ta tự mình tới. Được, Trần Lương Sư đáp lời. Hồng sắc thân ảnh lướt qua trời cao, huyết khí điên tuôn, như đại dương mênh mông nhấc lên thao thiên cự lãng, phô thiên cái địa che đậy tinh không, muốn đem kia Hắc Thiên Yêu Hoàng bao phủ. Thực lực như vậy, thật sự là quá mức kinh người. Người khác cảm thấy kinh dị, Trần Lương Sư lại rất cao hứng. Hắc Thiên Yêu Hoàng trận địa sẵn sàng đón quân địch, hắn đã là bị thương thân thể, giờ phút này lại đối mặt Hồng Âm, hắn càng là không có một trận chiến dũng khí, sẽ chết. Tại tử vong uy hiếp dưới, Hắc Thiên Yêu Hoàng không chút do dự quay đầu liền muốn trốn, nhưng mà U Minh phân thân ngăn ở phía sau, làm hắn không chỗ có thể trốn. Hắc Thiên Yêu Hoàng phẫn nộ quát, mau tới trợ ta. Mà giờ khắc này Thái Hoàng cùng Tuyết Nguyệt Yêu Hoàng đều là thoát thân không ra, bị ngăn cản. Hồng Âm tiếp cận Hắc Thiên Yêu Hoàng, sau lưng hiện ra vô số huyết hồng pháp ấn, từ đó chui ra đếm mãi không hết huyết tuyến. Muốn giết ta, vọng tưởng. Hắc Thiên Yêu Hoàng toàn lực ứng phó, thậm chí tiêu hao tinh huyết, lại không liều mạng liền thật muốn chết nơi này. Đối mặt Hắc Thiên Yêu Hoàng uy thế, Hồng Âm vẫn như cũ thần sắc hờ hững. Nàng tay phải tìm kiếm, xoạt, huyết sắc sợi tơ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tụ lên, hóa thành một chương dữ tợn ma tượng, mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng phía Hắc Thiên Yêu Hoàng cắn. Hắc Thiên Yêu Hoàng bị nuốt tiến ma tượng trong bụng, ngay tại kiệt lực giãy giụa. Tiểu bối, ta nhớ được ngươi. Hồng Âm trên mặt nổi lên một vòng nụ cười quỷ dị. Người bậc cha chú cũng táng thân tại tay ta. Hắc Thiên Yêu Hoàng hai mắt đỏ bừng, bạo phát ra vô tận lực lượng, đem ma tượng xé nát ra. Nhưng lại tại sau một khắc, Hắc Thiên Yêu Hoàng bỗng nhiên toàn thân trì trệ. Kia màu đỏ sợi tơ chẳng biết lúc nào đã đúc thành một tòa kết giới, nơi đây thậm chí không có thời gian khái niệm. Còn không đợi Hắc Thiên Yêu Hoàng tự hành ngưng tụ pháp tắc, sợi tơ liền quán xuyên cái kia thân thể khổng lồ. Hồng Âm tay phải phất qua mái tóc, sau đó kia dây đỏ liền đem Hắc Thiên Yêu Hoàng vung rơi đại địa, ném ra một tòa chừng trăm trượng rãnh sâu. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, một tôn yêu hoàng vẫn lạc. Mặt khác hai bên chiến đấu đình chỉ. Chúng yêu đã là lòng dạ biết rõ, lại nghĩ bắt nàng này đã là gần như không có khả năng sự tình, trừ phi lại sáng tạo vừa ra năm đó tình huống. Nhưng mà đây cũng là chuyện không thể nào. Năm đó thành công đưa nàng tính toán, nhưng cuối cùng để nàng đào thoát. Bây giờ nàng lần nữa trở về tất nhiên có đề phòng. Phương pháp giống nhau, đối nàng cũng sẽ không tái khởi tác dụng. U Minh phân thân trở về, Chu Hành cũng lui đến một bên, không quá nghĩ tiếp cận tới. Trần Lương Sư nói ra, không có việc gì liền đi. Hồng Âm thu liễm khí thế, đi hướng Trần Lương Sư. Nàng trầm mặc không nói. Ngay tại nàng chuẩn bị nói cái gì thời điểm, lại có một tôn cường giả hiện thân. Trần Lương Sư thì có chút quen mắt, người kia là trước kia tại ngoại giới nhìn thấy tên kia kiếm tiên. Thiên Ba, nghĩ không ra ngươi vậy mà khôi phục. Kia kiếm tiên sắc mặt âm trầm đi tới, mà Trần Lương Sư thì là lông mày nhíu lại, nhìn về phía một bên nữ tử. Cái gì ma? Hồng Âm không nói lời nào, ánh mắt thoáng rời. Tên kia kiếm tiên đem ánh mắt rơi vào Trần Lương Sư trên thân. Các hạ vì sao muốn cùng một cái ma đầu làm bạn? Ma đầu, Trần Lương Sư nhìn về phía Hồng Âm, cũng hỏi, thiên ma là đang kêu ngươi. Ngay từ đầu chẳng qua là cảm thấy Hồng Âm cùng thiên ma có quan hệ. Có lẽ là phía sau duệ, nhưng ở yêu giới gặp nhau sau hắn liền có hoài nghi. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng tính không được là đặc biệt ngoài ý muốn sự tình. Hồng Âm lên tiếng, Trần Lương Sư hỏi, năm đó ta tìm được ngươi lúc, có người đang tìm ngươi, người kia cũng không phải là thiên ma. Hồng Âm nói, kia là Lâm Ngọc, thì ra là thế, nàng chính là cái kia từng tại Thần Châu nhấc lên gió tanh mưa máu, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật thiên ma. Hồng Âm hỏi, nhưng hối hận rồi. Trần Lương Sư nhịn không được cười lên. Hắn chậm rãi lắc đầu, sau đó nhìn về phía vị kia kiếm tiên. Nàng đã làm những gì? Nói nghe một chút. Hồng Âm nao nao, có chút ngạc nhiên. Kia kiếm tiên cau mày nói, năm đó thiên ma tai họa vô số sinh linh, diệt tuyệt nhân tính. Việc này ngươi không biết. Có việc này. Trần Lương Sư hiếu kỳ nhìn về phía Hồng Âm. Hồng Âm nhàn nhạt nói ra, năm đó Thần Châu Định Thần giáo đánh cắp ra mẫu chi cốt, ta đuổi theo giết bọn hắn, sau xác thực lan đến gần không ít sinh linh. Nàng hiển nhiên không muốn lại giải thích. Trần Lương Sư sau khi nghe cả cười, hắn nhìn về phía bên kia nam tử, người cũng nghe thấy, việc này người nên đi tìm Định Thần giáo. Kiếm tiên mặt lạnh lấy không nói lời nào. Hồng Âm nói, Định Thần giáo đã không có. Trần Lương Sư ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hiển nhiên là bị nàng tiêu diệt. Người kia nói ra, vô luận tình huống như thế nào, những sinh linh kia cũng là chết tại trong tay nàng. Buồn cười, Trần Lương Sư lắc đầu, thiên nhân tùy ý xuất thủ liền có thể phá vỡ núi ngược lại biển, thiên băng địa liệt, người nào dám nói mình xuất thủ lúc không bị thương thiên hòa. Kiếm tiên trầm mặc xuống, cho dù thiên ma họa hại sinh linh muốn càng nhiều, nhưng ở thuyết pháp này dưới, số lượng cũng không thể nói rõ cái gì. Bọn hắn làm qua chuyện giống vậy, thiên nhân lực lượng quá mức cường đại, cho dù không phải tận lực mà vì, cũng tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến thiên địa pháp tắc, từ đó đối phổ thông sinh linh tạo thành ảnh hưởng. Nàng là ma tu, không hiểu ý nghi ngờ thương hại. Ma tu, thấy đối phương lại tìm cái lý do ra. Trần Lương Sư nhìn về phía Hồng Âm. Hồng Âm thả ra tự thân bản nguyên nguyên khí, không chứa tạp bất kỳ ma khí, nàng cũng không nhập ma. Người kia cau mày nói, khát máu thành tính, lại không nhập ma, xem ra ngươi sở tu công pháp có chút kỳ lạ. Xem ra năm đó Hồng Âm hoàn toàn chính xác chọc chúng nộ, nhưng lại cũng không phải là bởi vì giết lầm phổ thông sinh linh mà nhận người ghi hận, mà là ảnh hưởng tới quá nhiều người lợi ích. Bây giờ đã là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Trần Lương Sư lắc đầu, hỏi, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Người kia thản nhiên nói, La Thiên Kiếm Tông, Diệp Thương Hải. Trần Lương Sư lắc đầu, hắn kiếm chỉ cùng nhau, vấn kiếm bay treo tại bên người. Diệp Thương Hải thấy thế trầm giọng hỏi, các hạ là muốn khư khư cố chấp, người có biết, chấm ngoặc kép, được rồi, bớt nói nhiều lời. Trần Lương Sư đánh gãy đối phương, hắn nói, muốn chiến liền chiến, những cái kia cũng không hiện thân tồn tại đều là cảm thấy ngạc nhiên. Biết được đối phương là La Thiên Kiếm Tông người lại vẫn có thể bảo trì như vậy thái độ, mặc dù cảm thấy không đáng, nhưng cũng là có chút kính nể. Nếu là người khác thì đối mặt La Thiên Kiếm Tông, ít nhiều cũng sẽ có chút kính sợ. Người này ra sao lai lịch? Liền ngay cả biết Trần Lương Sư thân phận Chu Hành, giờ phút này cũng cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Hắn lại nguyện ý vì kia thiên ma cùng La Thiên Kiếm Tông người cứng đối cứng. Đó là cái không kiêu ngạo không tự ti nhân vật hung ác. Diệp Thương Hải không hiểu, cảm thấy có chút khó giải quyết. Đối phương mang đến cho hắn một cảm giác cũng không giống như là vô danh tiểu tốt. Có chút khó giải quyết. Muốn chiến, Diệp Thương Hải có chút do dự. Một đối hai cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Mà nhìn thấy hắn do dự, Trần Lương Sư thì nhìn về phía Hồng Âm. Đi thôi. Trần Lương Sư dẫn đầu rơi về phía dưới. Không tiếp tục để ý kia Diệp Thương Hải. Hồng Âm đi theo hậu phương. Hai người cùng đi đến Hạ Tiểu Man ba người trước mặt. Chủ nhân, Lâm Ngọc mừng rỡ không thôi. Hồng Âm khẽ vuốt cằm. Sau đó nhìn về phía che mắt xa nữ tử áo trắng. Tiểu Man, nàng kêu một tiếng. Mặc dù thanh âm này cùng trước kia có khác nhau rất lớn. Nhưng Hạ Tiểu Man nhưng như cũng cảm thấy vô cùng quen thuộc. Nàng lộ ra tiếu dung. Trở về sau, Lạc Nguyên khẳng định sẽ nói ngươi dừng lại. Nghe vậy, Hồng Âm liền cúi đầu cười cười. Lấy nàng đối Khương Lạc Nguyên hiểu rõ. Đi không từ giã, hoàn toàn chính xác sẽ làm đối phương sinh khí. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.